Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 127, kỵ sĩ ác linh. Góc truyện audio.com. Mắt thấy ác linh hung mãnh vọt vào trong phòng, Thạch Phong từ trong ba lô lấy ra lựu đạn băng xương bỏ túi. Ném tới, ác linh hung mãnh đã hiểu rõ đại khái uy lực của lựu đạn băng xương bỏ túi. Đối với thứ này cực kỳ khinh thường, căn bản không né tránh. Hai móng vuốt đen đúa đột nhiên vồ đến trước ngực Thạch Phong. Chỉ là sau khi lựu đạn băng xương bỏ túi nổ mạnh, khí lạnh tràn lan là gấp mấy lần trước đó. Lúc này ác linh hung mãnh mới giật mình thấy chuyện không ổn. Khuôn mặt dữ tợn lộ ra nét hơi hoảng sợ. Trong chớp mắt tất cả ác linh hung mãnh đã bị khí lạnh ăn mòn toàn thân. Đông lại thành nguyên một đám tượng băng. Lựu đạn băng xương bỏ túi trung cấp là Thạch Phong dành riêng chuẩn bị làm đòn sát thủ. Một cái trị giá 10 ngân tệ, cơ hồ là tổng thu nhập của một người chơi cấp cao trong mấy ngày. Trong nháy mắt đã đối với hơn 10 con ác linh hung mãnh tạo thành 1.320 điểm tổn thương. Bất quá tăng thêm danh hiệu liệt ma nhân của Thạch Phong, điểm sinh mệnh của ác linh hung mãnh chỉ có 4.500 điểm. Thoáng cái liền bị giết đi gần 3 phần lượng máu, bởi vì là lần đầu sử dụng, hiệu quả tốt nhất, khi sử dụng vào các lần tiếp theo. Những ác linh hung mãnh này có kháng tính băng hệ, tổn thương giảm mạnh, chết đi, Thạch Phong rút ra song kiếm, cước bộ di động, tìm đúng vị trí, một chiêu phong lôi thiểm chém tới, tia sét màu xanh bao phủ tất cả ác linh hung mãnh. Phong lôi thiểm thuộc về loại pháp thuật thương tổn hệ lôi. Có bổ sung thêm vào 50, thương tổn, hơn nữa Thạch Phong đẳng cấp đạt tới level 9, thâm nguyên giả có bỏ qua hạn chế 5 level, trên thực tế thì tính ra ác linh hung mạnh áp chế đẳng cấp. Chỉ cao 1 level, áp chế đẳng cấp cơ hồ không có, phong lôi thiểm bậc 5 khiến lũ ác linh hung mạnh không có cách nào nhúc nhích nhận lấy. 176, 230. 297 thương tổn cách xù, còn bổ sung hiệu quả tổn thương sâu sắc, chịu thương tổn tăng lên 30, duy trì liên tục 20 giây, ác linh hung mãnh khoảng chừng 5 giây không thể động đậy. Tùy ý để Thạch Phong công kích, chảm kích, nhị liên chảm, liệt địa chảm, tổn thương vật lý đối với những con ác linh hung mãnh này mà nói căn bản là gãi ngứa thôi. Cho dù là liệt địa chảm chứa lực tấn công mạnh nhất cũng mới tạo thành không đến 100 điểm tổn thương. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, băng trên người ác linh hung mãnh cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Mắt thấy sắp tránh thoát được, Thạch Phong nhẹ nhàng nhảy lên, thâm nguyên giả dơ lên thật cao, ngưng kết lực lượng diễm lôi, rơi xuống trung ương 7 ác linh hung mãnh rồi nổ mạnh. Diễm lôi đầy trời. Cuốn sạch tất cả ác linh hung mãnh, đã tạo thành hơn 500 thương tổn, điểm sinh mệnh trong nháy mắt xuống đến 2/5, lâm vào trạng thái hôn mê, bởi vì tụi nó là tinh anh cấp cao. Thời gian hôn mê có hiệu quả hơi kém, nhiều nhất kéo dài 3 giây, mà thuộc tính của Thạch Phong tăng lên không ít, đột nhiên bùng nổ xuống, bóng kiếm biến thành 12 thanh, như lốc xoáy cuốn sạch tất cả ác linh hung mãnh. Bay ra rất nhiều hơn 30 điểm tổn thương, ngẫu nhiên tuôn ra một cái 60 điểm tổn thương, khiến thanh máu lũ ác linh hung mãnh lại giảm xuống một chút. Thời gian 3 giây sắp trôi đi, Thạch Phong lại lấy ra lựu đạn băng xương bỏ túi trung cấp. Lần nữa nổ bung, đem những ác linh hung mãnh kia biến thành tượng băng tiếp một lần. Lúc này đây chỉ tạo thành 860 điểm tổn thương. Bất quá đã nổ đám ác linh hung mãnh này thành máu tàn. Lũ ác linh hung mãnh ấy như thế nào cũng không nghĩ ra. Nhìn Thạch Phong có vẻ nhỏ yếu lại thật không ngờ lợi hại như vậy. Ngắn ngủi không đến 10 giây đồng hồ, liền giết bọn họ thành máu tàn. Trên mặt nguyên một đám lộ ra biểu tình hoảng sợ, bắt đầu liều mạng giãy giụa, có lòng muốn lui về sau. Đáng tiếc tác dụng không lớn. Một giây sau Thạch Phong lại lấy ra lựu đạn băng xương bỏ túi trung cấp cái thứ ba. Tiễn hơn 10 con ác linh hung mãnh này, tuôn ra một đống vật phẩm, hệ thống, vượt 6 level đánh chết ác linh hung mãnh, điểm kinh nghiệm tăng lên 600, được 12.000 điểm EXP. Hệ thống, vượt 6 level đánh chết ác linh hung mãnh, điểm kinh nghiệm tăng lên 600, được 12.000 điểm EXP. Hệ thống, vượt 6 level đánh chết ác linh hung mãnh, điểm kinh nghiệm tăng lên 600, được 12.000 điểm EXP. Thông báo liên tiếp, trực tiếp làm cho Thạch Phong đạt tới level 954. Khoảng cách tới mức level 10 lại tới gần một bước, đã không có ác linh hung mãnh chỉ huy, ác quỷ bị nguyền rủa khác làm theo bản năng đối với huyết nhục. Cả lũ giống như đều điên lên chen chúc tới nhà dân. Bị Thạch Phong dùng lựu đạn băng xương bỏ túi sơ cấp giải quyết hết. Để điểm kinh nghiệm của Thạch Phong tăng lên tới level 967. Ngắn ngủn 1-2 giờ, đã bay lên hơn 2 level. Tuy tốc độ cực nhanh, bất quá tốn tiền cũng không ít, cũng chỉ có Thạch Phong nhà giàu mới nổi mới có thể làm thế. Dù sao một cái lựu đạn băng xương bỏ túi đã là một ngân 50 đồng. Chớ nói chi là ném ra hơn 400 cái, còn có lựu đạn băng xương bỏ túi trung cấp cũng ném ra 3 cái. Chính là 30 ngân, tổng chi phí vượt qua mức 6 kim. Hiện tại đổi thành điểm tín dụng chính là hơn 60.000. Thăng một level chính là hơn 30.000 điểm tín dụng. Coi như là tầng lớp trung lưu cũng không chơi nổi. Sau đó Thạch Phong bắt đầu thu thập hết đồ vật rơi ra. Cả một con phố quỷ hồn đều bị Thạch Phong giết chết. Thu thập hết đồ rơi cũng đủ hao tốn hơn cả tiếng đồng hồ mới làm xong. Tính toán sơ bộ một chút. Thạch Phong phát hiện mình không có lỗ vốn, ngược lại lợi nhuận không ít, nhặt tiền thôi tổng cộng có 1 kim 32 ngân tệ. Còn có hơn 3.000 mảnh linh hồn tinh hoa, hơn 10 bản sách kỹ năng các nghề nghiệp, hơn 10 trang bị bình thường level 12, 13, vượt quá 20 trang bị thanh đồng trên level 10, và 2 món trang bị huyền thiết level 15, 2 món trang bị huyền thiết. Một món là bố giáp level 15 trong bộ quần áo cho pháp hệ. Một món là đại phủ đầu hai tay level 15, trong đó vũ khí đáng tiền nhất, quần áo của pháp hệ có thể bán được giá hơn 1 kim. Đại phủ tối thiểu cũng được hơn 2 kim, chớ nói chi là những món trang bị thanh đồng trị giá hơn 20 ngân một cái kia. Quả thực phát đạt lớn, chỗ này kiếm được như vậy. Sau này để mấy người bên hắc thử tới đây thăng cấp cũng tốt. Thạch Phong cảm thấy nơi này tương đối khá. Tiền bỏ ra, hoàn toàn có thể kiếm về không nói. Đẳng cấp còn có thể tăng lên vèo vèo. Một công đôi việc, bất quá phải đợi một đoạn thời gian hãy nói. Bây giờ bọn họ còn cần chậm rãi thích ứng phương thức chiến đấu sau khi thần vực tiến hóa cái đã. Nếu chỉ dựa vào lựu đạn băng xương bỏ túi mà thăng cấp. Kỹ thuật chắc chắn không thể tăng lên tí nào. Đã dọn dẹp cả một con phố quỷ hồn. Thạch Phong thoải mái đi tới quảng trường trung ương trấn Bách Quỷ. Mặc dù một con đường quỷ hồn không còn nữa. Nhưng quảng trường trung ương có nhiều quỷ hồn hơn. Rậm rạp chằng chịt, đi lòng vòng khắp nơi. Mà trong đài phun nước ở chính giữa quảng trường. Lập lòe ánh sáng màu xanh đậm. Một đóa lửa màu u lam cháy bập bùng sáng quắc trong đài phun nước. Chính là băng lam ma diễm, mà chung quanh băng lam ma diễm có rất nhiều ác linh hung mãnh canh phòng. Trong đó càng có một vị kỵ sĩ mặc khôi giáp đen nhánh. Đeo một cây kiếm to nặng nề màu bạc, cặp mắt lòe ánh xanh, lẳng lặng đứng yên ở một bên. Quỷ hồn chỗ đó đều lấy nó làm điểm chính tập trung. Nghe hiệu lệnh của nó. Vị kỵ sĩ này cùng các quỷ hồn khác có bản chất bất đồng. Toàn thân đều là bộ xương, phả ra ngọn lửa màu lam nhạt, tản không khí nóng rực, đốt cả mặt đất nứt nẻ khô khốc, phát ra khí thế so với cầu đầu nhân vua cấp lãnh chúa còn mạnh hơn. Kỵ sĩ ác linh, cấp đầu lĩnh, level 15, HP 100.000, quả nhiên thật mạnh, khó trách thần diệu chi quang chiến đấu với kỵ sĩ ác linh xong. Mấy trăm vị tinh anh chết cả, chỉ nhìn thôi Thạch Phong cũng biết cùng chiến đấu chính diện với kỵ sĩ ác linh là không thể nào. Muốn xử lý một con kỵ sĩ ác linh không có mấy trăm người chơi tinh anh thì căn bản không khả năng. chớ nói chi là bên trong chỗ này còn có mấy ngàn ác quỷ bị nguyền rủa và ác linh hung mãnh rồi. Cách chương.